Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, có chút ý tứ. Cầu phiếu đề cử. Yêu Ngô Địch hai mắt vô thần hướng trước mặt thần tình dại ra Hạng Thành lên tiếng kêu gọi. Oa oa oa, trên bầu trời phảng phất bay qua vài con quạ đen. Tràng diện một lần rất an tĩnh. Không chỉ là Hạng Thành cùng phía sau hắn cái kia mười mấy tuổi la lị thiếu nữ. Chính là một bên hắn hơn 10 yêu thú vương giả trong lúc nhất thời đều là sửng sốt. Không biết nên làm sao đáp lại Ngô Địch đột nhiên xông vào. Dầm dầm, chu vi chẳng may hôi vụ giống như có sinh mạng một dạng luật động. Hướng hơn 10 vương giả cấp yêu thú trong cơ thể quán chú đi. Nhất thời làm cho bọn họ nổi điên lên. Trong mắt tinh hồng quang màu càng sâu. Giống kêu hổ khiếu cẩm minh vang vọng sơn lâm. Cũng sắp Hạng Thành từ khiếp sợ và đang thử người giật mình tỉnh giấc. Ngô Địch đột nhiên xuất hiện lệnh Hạng Thành vô ý thức chính giữa ngưng hẳn huyết tế bí pháp. Trước đây chồng sở hữu thương thế vào giờ khắc này bạo phát. Có thể dùng hắn trạng thái kém tới cực điểm. Nếu không phải gắng gượng một hơi thở. Chỉ sợ sớm đã rồi ngã xuống. Vị huynh đài này. Ta sẽ vì các ngươi giết ra một con đường. Mời cần phải mang tiểu điện hạ an toàn ly khai. Đi ra ngoài tìm học viện đạo sư. Chuyện này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hạng Thành lo lắng nói ra. Cầm trong tay đại kiếm cắm trên mặt đất. Còn sót lại một cánh tay đem tránh sau lưng tự mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Sợ tới cực điểm la lị thiếu nữ đổ lên Ngô Địch trước mặt. Ta không được. Hạng Thành. Tất cả mọi người chết. Ta không muốn ngươi cũng chết. Chúng ta muốn cùng đi. La lị thiếu nữ ngập nước trong mắt to ngấn đầy nước mắt. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh. Điềm đạm đáng yêu dáng dấp khiến người ta nhịn không được muốn thương tiếc. Tiểu điện hạ, người trước theo vị đại ca ca này đi trước. Đợi Hạng Thành trảm sát đám này xúc sinh sau đó. Thì sẽ đến cùng tiểu điện hạ hội hợp. Hạng Thành tái nhợt không có chút máu trên mặt mạnh mẽ bài. Trừ ánh mặt trời vẫy nụ cười. Mặt ngoài thân thể huyết sắc văn lộ lần thứ hai sáng lên. Cả người khí thế cũng là lần thứ hai liên tục tăng lên. Đang ở Hạng Thành tu vị sắp vượt qua cái kia cấm kỵ chi tuyến lúc. Hạng Thành chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Sau đó hai kiên định mạnh mẽ bàn tay to rơi vào hắn hai vai. Khiến cho hắn hai chân đều là không khỏi mềm nhũn. Ngô Địch đây cũng một đột ngột xảy ra khiếp sợ, có thể dùng Hạng Thành thật vất vả tích tụ lại khí. Thế trong nháy mắt văn chương trôi chảy. Thân thể không tự chủ được về phía trước khuynh đảo. Nhưng mà Ngô Địch mạnh mẽ hai tay vừa lúc giúp hắn đỡ lấy. Nhờ vậy mới không có rồi ngã xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Ngô Địch nhìn Hạng Thành hai mắt. Mở miệng nói. Ta cự tuyệt. Cái gì? Hạng Thành cả người mềm nhũn. Giống như bị cửu tiêu lôi đình bổ trúng một dạng. Nhất thời mất toàn thân khí lực. Hắn cự tuyệt. Hắn cự tuyệt. Vì sao? Mình không phải là đều nói rất rõ ràng. Ta sẽ giúp bọn hắn giết ra một con đường. Chỉ cần hắn có thể đủ mang tiểu điện hạ an toàn ly khai chính là một cái công lớn. Dùng tiểu điện hạ thân phận tôn quý. Hắn lấy được hoàng tộc huynh lực cảm tạ. Tại sao muốn cự tuyệt? Hạng Thành thần sắc trên mặt u ám tới cực điểm. Là, như vậy hoàn cảnh. Hắn quang là tự mình một người chạy trối chết cũng đã rất miễn cưỡng. Lại mang theo một người ắt sẽ cách tử vong gần hơn một bước. Thù lao tuy tốt, thế nhưng nếu như mất mạng thì có ích lợi gì? Thiên hạ này, ai không tích mệnh, coi như là hắn, nếu không phải hãm sâu từ cục này, hắn cũng muốn còn sống a. Nhưng nếu là Ngô Địch không thể giúp trợ tại chúng ta, lúc trước lại vì sao phải xuất hiện, vì sao phải cho ta hy vọng, vì sao lại muốn liên tiếp hai lần tan biến ta hy vọng cuối cùng, vì sao bây giờ còn không ly khai? Ở tại chỗ này cười nhạo ta sao? Hạng Thành thần sắc đen tối tới cực điểm. Hiện tại hắn đã ngay cả sử dụng bí pháp để thăng mình cũng làm không được. Cả người thương thế đều bạo phát. Chu vi chẳng may hôi vụ duy trì liên tục từ vết thương của hắn ăn mòn mà vào. Thôn phệ hắn khí lực. Sinh cơ. Hắn đã cái gì cũng làm không đến. Chỉ có chờ chết. Ngươi không sai. Ngô Địch vỗ vỗ Hạng Thành vai. sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Hạng Thành khổ sáp cười cười, vô lực than ngồi dưới đất, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ ngươi nói cái này đến có ý nghĩa gì. Đột nhiên, ở Hạng Thành trong tầm mắt xuất hiện một con to bằng cái thớt mạng nhện. Dữ tợn khẩu khí lóe ra hàn quang, Chi Chu Vương tám cái ngăm đen mắt kép đổi tới đổi lui. Cuối cùng tám cái mắt kép nhất tề nhìn về phía một bên chân tay luống cuống Hạ Chỉ Nghiên. Phát sinh liên tiếp ý nghĩa không rõ cô lỗ lỗ âm thanh. Tiểu điện hạ, Hạng Thành duỗi duỗi tay. Cũng là ngay cả di động khí lực cũng không có. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Chi Chu Vương mang theo kịch độc tơ nhện hướng Hạ Chỉ Nghiên. Kích bắn đi, tuy là ta cự tuyệt ngươi thỉnh cầu. Bất quá ta cũng có bản thân săn muốn đánh. Ngô Địch say người, ung dung nói ra. Đen kịch kịch độc tơ nhện không ngừng ở Hạ Chỉ Nghiên ngập nước trong mắt to phóng đại. Đúng lúc này, một đạo bóng người cao lớn ngăn cản ở trước mặt hắn. Tiểu muội muội, một bên ẩn núp điểm. Ngô Địch quay đầu nói ra. Ừ, Hạ Chỉ Nghiên nhu thuận đáp một tiếng. Chạy chậm mấy bước, ở Hạng Thành bên người ngồi xổm xuống. Như vậy, bắt đầu đi. Ngô Địch thấp giọng tự nói một tiếng. Tay trái chợt dương lên. Lúc này, Hạng Thành mới rốt cục kinh hãi chứng kiến Ngô Địch lúc trước dĩ nhiên là đồ tay nắm lấy Chi Chu Vương kịch độc tơ nhện. Đồng thời ở Ngô Địch vùng phía dưới, Chi Chu Vương thân thể không tự chủ được hướng về Ngô Địch bay đi. Cả người ô quang đại phóng, cần phải thi triển hắn năng lực thiên phú. Nhưng mà, còn chưa chờ Hạng Thành tới kịp mở miệng nhắc nhở. Sau một khắc chỉ nghe phốc một tiếng. Chi Chu Vương tốc độ tiến tới trong nháy mắt nhanh hơn. Dữ tợn khẩu khí đánh lên Ngô Địch nắm tay. Sau đó sẽ không có sau đó. Chi Chu Vương to bằng cái thớt thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Các loại ác tâm màu đen như mực chất lỏng văng khắp nơi mở ra. Thật mạnh, Hạng Thành há to mồm. Khiếp sợ tắt tiếng. Lúc này Hạng Thành mới nhớ tới vừa rồi Ngô Địch gặt hái thời điểm giống như cũng là cảnh tượng này. Lúc đó Ngô Địch hạ xuống cái vị trí kia hình như là một con địa thử vương. Ngô ách, thật là thúi, một quyền đánh bể Chi Chu Vương. Ngô Địch làm bộ nôn khan hai cái, ghét bỏ đem trên tay ác tâm chất lỏng xúy đi. Một bên còn thừa lại vương giả cấp các yêu thú không hẹn mà cùng táo bạo giống giận. Tinh hồng trong hai mắt tràn đầy bạo ngược thần sắc, chợt một người tiếp một người không sợ chết hướng Ngô Địch khởi xướng xung phong. Phanh, phốc, làm đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Hơn 10 yêu thú trong vương giả, đối với một nhân loại khởi xướng xung phong, nhưng mà kết quả lại là chấn động. Ở Ngô Địch một đôi dưới nắm tay, không có bất kỳ một con yêu thú có thể chống đỡ qua quyền thứ hai. Những vương giả này cấp yêu thú trong không có một có tư cách có thể làm cho Ngô Địch vung ra quyền thứ hai, toàn bộ một quyền bị mất mạng. Chỉ là ngắn ngủi không tới một phút thời gian, mảnh này sương mù xám khu vực thanh tịnh, tất cả thanh âm đều là tiêu thất. Dầm, Hạng Thành nuốt một bãi nước miếng, cảm giác trong miệng một trận khô ráo. Kết thúc sao? Đang ở Hạng Thành thoại âm rơi xuống chi tế, làm như trở về ứng với hắn nghi vấn. Quỷ dị hôi vụ kịch liệt cuồn cuộn, một con vài trăm thước cự đại quái vật chậm rãi từ trong sương mù hiện lên. Cự đại quái vật đã không phải là bất luận một loại nào yêu thú. Chỉ có thể xưng là quái vật, bởi vì hắn là từ lúc trước chết đi sở hữu yêu thú vương giả dung hợp mà thành. Đơn giản dung hợp mà thành, quỷ dị là quái vật toàn thân không có có một tia sinh khí. Nhưng là từ quanh thân tản ra cổ khí thế kia lại hoàn toàn không phải vương giả cấp có thể so sánh. Với, Hạng Thành đối với cổ khí thế này cũng không xa lạ gì. Đó là thuộc về đế giả cấp yêu thú khí thế. Giống Nga, có chút ý tứ. Ngô Địch đạp lạp mí mắt khẽ nâng lên một chút. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.